Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168, mục lục chương diễn xuất chuyện này Thẩm Mặc chỉ cùng một người nói qua chính là ngày đó ở quỷ giới. Trong rừng cây cùng báo gấm vô tình nhắc tới ta dựa. Quan tài mặt chính là báo gấm, chính là, sao có thể a? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thật là quá, thái thái, thật quá đáng, Thẩm Mặc đệ nhất cảm giác quả thực là lại thẹn lại táo thích tiểu hài tử. Còn thích Hứa Kỳ Tề, mẹ nó đều là cái quỷ gì? Dưới chân mới vừa động đã bị chế trụ thủ đoạn, dưới chân xoay tròn. Hai người nháy mắt thành mặt đối mặt thị giác đủ rồi a uy. Đối với người khác bí mật quan tài mặt đến nỗi như vậy tò mò sao? Nhìn gần trong gang tấc cặp kia mắt đen Thẩm Mặc cảm thấy trên mặt nhiệt khí ở nhanh chóng bay. Lên, Giang Linh Cữu đôi mắt bình tĩnh, tay lại khấu thực khẩn, ai ra ai? Cái kia việc này không phải như thế. Ngươi nghe ta nói quan tài mặt, ta lại không phải biến thái. Ta nghe, mắt đen như thế trầm tĩnh, đó là một loại mưa gió sắp đến phía trước chấn định ha. Cái này làm cho Thẩm Mặc thực hoảng a, giải thích lên càng rối loạn. Ta không thích tiểu nữ hài. Không đúng, ta thích Hứa Kỳ Tề. Không không không, không phải nói như vậy. Không phải ý tứ này. Thật là càng giải thích càng loạn a, ta là thích tiểu hài tử. Nhưng không phải cái loại này thích, cũng không phải sở hữu tiểu hài tử ta đều thích. Ta là thích Hứa Kỳ Tề đứa nhỏ này. Nhưng là không phải cái loại này thích. Này có thể giải thích rõ ràng sao? Này đến lý giải lực cường nhân tài có thể nghe minh bạch đi. Thẩm Mặc chính mình đều vòng hôn mê. Hít một hơi, cảm giác chính mình đều có điểm tranh cãi gáo. Vừa định lại nói điểm cái gì? Vậy ngươi đối cái kia tiểu nam hài là cái loại này thích? Mắt đen chớp chớp mắt ngọa tào. Thẩm Mặc thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết cái loại này thích. Loại nào thích? Hắn nếu là nói là, có phải hay không liền ngồi thật hắn là cái biến thái? Đáng chết, ngày đó rốt cuộc là vì cái gì sẽ cho tới cái này đề tài a. Hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn nói ra loại này không có phổ sự tình a? Lúc này hảo đi, Thẩm Mặc thật muốn đi tìm chết. Vừa vặn có người xuất hiện giải cứu Thẩm Mặc giờ phút này xấu hổ tao ngộ Triệu gia vốn dĩ nghĩ ra. Được tìm cái không người góc cùng chính mình thân ái lộ lộ bảo bối nói một hồi ba ba trò chuyện. Kết quả vừa ra tới liền ở đường đi biên nhi nhìn đến hai người kia kỳ quái mà đứng, các ngươi ở chỗ. Này làm cái gì? Thẩm Mặc vội vàng phát tới. Một phen giữ chặt Triệu ra tay. Triệu ca a, vừa vặn, đi đi đi, hai anh em ta hảo a làm một ly a. Đêm nay à đây là không say không về a ha ha ha ha, Thẩm Mặc lúc này ước gì đem cái này xấu hổ đề. Tài chạy nhanh vứt chư sau đầu, về sau đều có thể ký lục tiến hắn hắc lịch sử sách vở bên trong đi. Hôm nay cái khiến cho nó bụi về bụi đất về đất đi thôi. Một bên nói một bên mạnh mẽ mà chụp phủi Triệu tiểu gia bối, chụp đến Triệu gia gia mặt trực trừu. Trừ, làm cái quỷ gì? Không biết quấy dày người khác yêu đương là sẽ bị lừa đá a, bị lưu tại mặt sau quan tài mặt. Triệu gia phía trước đính chính là hai cái song giường phòng. Biết quan tài mặt cũng ở phía sau liền nhiều đính một gian. Phòng liền ở Thẩm Mặc trương thần cách phách, hắn tắc cùng Mông Thái một gian. Sớm lẫn nhau nói xong lời từ biệt, từng người cầm phòng tạp các hồi các phòng, sáng sớm hôm sau nghĩ đến bị thương Mông Thái Thẩm Mặc. Khó được dậy thật sớm đi nhà ăn, này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ có 15 tầng. Nhiều tầng đều thiết có ăn uống, 5 tầng có quốc tế điểm tâm, tiệm cơm Tây ở 7 lâu, nhà hàng buffet ở 14 lâu, Michelangelo ở 8 đến lầu 4, Đông Nam Á nhà ăn ở 6 tầng, Thẩm Mặc trực tiếp đi lầu 6, bởi vì không phải tự giúp mình. Có thể đóng gói. Thẩm Mặc mua chút cháo cùng bánh bao còn có điểm tâm. Quay đầu lại liền nhìn đến quan tài mặt hào xào. Tới ăn cơm sao? Thẩm Mặc đề trong tay đóng gói hộp. Ta mua rất nhiều, muốn cùng nhau ăn sao? Giang Linh Cữu không có nói không hào Thẩm mà coi như đối phương cam chịu, hai người một đạo trở về. Trương Thần Mông Thái đều đã tỉnh, Trương Thần tại thượng dược. Thẩm Mặc đem bữa sáng cầm đi cấp Mông Thái, một đám người ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng. Thân thuyền vững vàng mà đi ở mặt biển. Nếu không phải ngẫu nhiên ngoài cửa sổ truyền đến hải điểu ngâm kêu cùng với thanh phong đưa dòng nước chảy vào trong tai, bọn họ thậm chí sẽ cho rằng đây là ở trên đất bằng, đại buổi sáng nhân viên vệ sinh lại đây thu thập rác rưởi. Khai ra ngoài cửa phòng đi qua mấy cái du khách, châu đầu ghé tai, nghe nói sao? Tối hôm qua có một cái tiểu hài tử đi lạc, hình như là, khó tránh khỏi, tối hôm qua người nhiều như vậy. Không biết hiện tại tìm không tìm trở về. Bất quá nói thật, tối hôm qua tiết mục thật là đẹp mắt, khẳng định đã trở lại. Đúng rồi, hôm nay, ngoặc kép, Thẩm ca ca, ăn mặc màu hồng phần áo bông tiểu nữ hài hỏa tốc từ bên ngoài vọt tiến vào. Thỏ con lỗ tai áo khoác ở sau lưng tung tăng nhảy nhót, Thẩm Mặc một phen tiếp được đánh tới nữ. Hay, Hứa Mẫu ở sau lưng quát lớn. Cẩn thận một chút, ha ha ha, Hứa Kỳ Tề hiến vật quý giống nhau từ sau lưng móc ra một cái con. Thỏ hình dạng kẹo bông gòn. Ca ca ca ca, cái này cho ngươi ăn. Đây là ta tối hôm qua chơi trò chơi được đến, Hứa Mẫu lấy ra hộp đồ ăn phóng tới trên bàn. Các ngươi ăn sao, ta cho các ngươi mang theo cơm sáng, Thẩm Mặc tiếp được Hứa Kỳ Tề tắt tới kẹo bông gòn cười nói. Ăn ăn, liếc mắt một cái nhìn đến quan tài mặt giống như đang xem hắn. Nhìn nhiều hai mắt, y dài, không nhìn lầm, thật sự đang xem hắn, ngày hôm qua đề tài đột nhiên xông vào hồi ức. Đốn giác có chút xấu hổ, Thẩm Mặc nghĩ đến quan tài mặt đại sức ăn, chỉ trên bàn hộp cơm, quan tài mặt ngươi có phải hay không không ăn no, hoặc là lại ăn chút. Hứa Kỳ Tề phe phẩy Thẩm Mặc cánh tay làm nũng. Ca ca ca ca, ta nói cho ngươi, tối hôm qua tiết mục nhưng hảo chơi, đêm nay thượng còn có, đêm nay ngươi bồi đồng thời đi thôi, đi thôi đi thôi, trên tay kẹo bông gòn đều phải bị siêu biến hình, Thẩm Mặc cười phải đáp ứng, Hứa Mẫu lại đây lay Hứa Kỳ Tề. Đừng phiền ngươi Thẩm ca ca, buổi tối mụ mụ sẽ bồi ngươi, Thẩm Mặc cười lắc đầu. Không có việc gì, ta bồi. Trên tay kẹo bông gòn đột nhiên bị cầm lên, đừng nói Thẩm Mặc sửng sốt. Trong phòng những người khác đều sửng sốt, Giang Linh Cữu cầm kẹo bông gòn đặt ở cắm ở cái bàn khăn. Giấy hộp thương, liền trở về chỗ ngồi, Thẩm Mặc gãi gãi đầu. Lập tức hắn còn tưởng rằng quan tài mặt là muốn ăn kẹo bông gòn đâu, bởi vì người nhiều. Giữa trưa thời điểm mọi người đều là đi nhà ăn ăn cơm siêu bởi vì khẩu vị duyên cớ. Một đám người tới rồi lầu 6 mãn hán tịch nhà ăn. Trong bữa tiệc phần lớn đều là người Hoa. Trải qua cách phách bàn. Trên bàn vợ chồng vuốt tiểu nam hài đầu, buổi tối đừng chạy loạn. Muốn đi có thể, đợi chút đem người ba ba tay dắt hảo, Hứa Kỳ Tề méo miệng. Cắt gao mà lôi kéo Thẩm Mặc tay. Yên lặng, ngươi không biết xấu hổ nói ta. Mỗi ngày như vậy vãn lên người đều là ngươi hảo uy, Triệu gia cuồng dỗi Thẩm Mặc cái này không? Biết xấu hổ, dậy sớm một ngày phải sát, quay đầu nhìn về phía người phục vụ, thao một ngụm lưu loát tiếng Anh. Waiter, what do you really want this Singapore here? Hứa Kỳ Tề mắt trông mong mà nhìn cách phách bàn tuổi. Trẻ phụ thân cấp tiểu hài tử gắp đồ ăn, Thẩm Mặc sờ sờ Hứa Kỳ Tề đầu, Thẩm ca ca. Buổi tối ca ca bồi ngươi đi xem biểu diễn, theo sát đừng chạy loạn, Hứa Kỳ Tề mở to tròn tròn đôi mắt. Liên tục gật đầu, ân ân ân, đại đại trong ánh mắt tất cả đều là vui sướng. Bím tóc đi theo đầu nhỏ một chút, biểu diễn là buổi tối 10 giờ bắt đầu. Thời gian này giống nhau tiểu hài tử đều có thể ngủ. Không biết cái gì tiết mục như vậy đẹp. Hứa Kỳ Tề sáng sớm liền hưng phấn mà vọt lại đây, Hứa Mẫu thực xấu hổ. Vẫn luôn cảm thấy cấp Thẩm Mặc dán phiền toái. Dặn dò Hứa Kỳ Tề muốn nghe lời nói. Đợi chút theo sát chính mình đừng quấn lấy Thẩm ca ca, trên lầu có quán bar. Tầng dưới cùng có câu lạc bộ, biểu diễn ở bên trong đoạn trên đường. Thời gian vừa đến, biển người tấp nập, Đông Nam Á Mỹ nữ, châu Âu mãnh Nam. còn có mang tai mèo miêu nữa. Càng khó đến là, còn có chơi xiếc ảo thuật phương Đông nghệ sĩ, Hứa Kỳ Tề nhất cảm thấy hứng thú địch nai công chúa. Cùng các con vật ra tới thời điểm, một đám tiểu hài tử phát ra tiếng hoan hô chậm một chút Thẩm Mặc bị Hứa Kỳ Tề lôi. Kéo vẫn luôn hướng trong tễ, Hứa Kỳ Tề cũng khẩn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Quay đầu lại, ca ca ca ca, đợi chút ta cướp được vương tử vòng tay ta đưa ngươi a, mắt to tất cả đều là vui sướng, Thẩm Mặc. Sửng sốt tiện đà cười, nơi xa nhị tầng cửa kính khẩu đứng một người nam nhân, Triệu Gia Gia tới mua. Diệu Tinh liền nhìn đến quan tài mặt đứng ở cửa sổ không biết đang nhìn cái gì, vỗ vỗ đối phương bà. Vai, hắc, huynh đệ, ngươi đang xem cái gì? Thăm dò đi xuống xem. Má ơi, người nọ lưu, quả thực không cần quá dọa người. To lớn du khách xe cao ước 5 mét, trên đài cao đứng hoa lệ diễn viên. Liếc mắt một cái nhìn lại thật đúng là đồ sộ, nhìn cả buổi mới ở biển người chung tìm được rồi Thẩm. Mặc kia tiểu tử, Triệu Gia một trận vô tình phun tào. Ha ha ha ha, nhìn kia tiểu tử nhiều vui vẻ a, ta xem hắn cũng liền cùng 8 tuổi hoa tử không hai dạng. Ha ha ha, Giang Linh Cửu nhìn phía dưới cùng tiểu hài tử cùng nhau nhảy dựng lên đoạt đủ mọi màu sắc kẹo. Tiểu thanh niên khóe môi nhợt nhạt giơ lên, hảo, ta đi cấp thái ca mua đồ vật, yên lặng liền làm ơn Giang huynh đệ ngươi tiếp tục nhìn. Nga đúng rồi, Triệu Gia quay đầu lại, ngài lão nếu là tưởng chơi cũng đi xuống bái, Giang Linh Cửu nhìn phía dưới chen chúc đám đông. Im miệng không nói không nói, tiểu thanh niên cười như vậy có sức cuốn hút. Nhất quán u buồn mặt mỗi lần cười giống như là phát ra từ nội tâm vui sướng. Loại này vui sướng cực dễ cảm nhiễm đến người khác, làm hắn không tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn. Hết chương.